Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 396, chương 194, Suối Nước Nóng Cấm. Không phải, tuyệt không? Izayoi Miku hôn môi. Sự kiện đi qua rất nhanh. Tới Thiền Trung học cùng Rindou tự nữ tử học viện ở Thiên Cung ngoại ô thành phố bên ngoài ngắn. Ngủi hội hợp một cái. Hai phe lão sư cùng những người lãnh đạo nghiên cứu thảo luận một cái phía sau. Tới Thiền Trung học phổ thông xe buýt cùng Rindou tự xa hoa bôn trì phòng xa liền đồng hành. Đứng lên, cùng nhau chậm rãi hướng mục đích chạy tới. Mặc kệ tiếp đó sẽ xảy ra chuyện gì. Ít nhất, hiện tại tất cả còn chưa có bắt đầu. Chỉ bất quá cao nhị lớp 4 Tiểu Châu lão sư tại hạ đi cùng các lão sư khác còn có trường học lãnh. Đạo mở một cái sau đó. Một lần nữa trở lại một lần nữa lên đường xe buýt mặt trên thời điểm. Lại tiếp tục hướng các nói lần này xuất hành chú ý hạng mục công việc cùng quy củ. Tiểu Châu lão sư lung la lung lay cầm lấy lan can đứng ở phía trước xe tài xế phía sau vị trí. Hướng bên trong xe thanh xuân tràn trề một đám các tiên bố. Lần này tu học lữ hành đâu? Mọi việc đều muốn lấy lớp làm đơn vị. Không cho phép hành động một mình. Lúc trước nàng hướng mọi người nói chú ý hạng mục công việc. Là muốn tới Thiền Trung học các đừng lại Rindou tự nữ tử học viện các trước mặt mất mặt. Là thuộc về hiệu trưởng cùng lãnh đạo trường học phương yêu cầu. Lúc này đây chú ý hạng mục công việc thì là các loại lần này nhân số đông đảo tu học lữ hành trong. Các loại cần thiết phải chú ý sự tình. Masrun đời này duy nhất bạn nam giới. Hiroto hoành nhân nhấc tay nói. Đi nhà cầu cũng lấy lớp làm đơn vị sao? Mọi người cùng nhau. Còn là nói cái nào người nữ sinh nguyện ý theo ta tổ đội. Lời còn chưa dứt, đã bị ba cái y đè lại cái ót ba đập trên ghế ngồi mặt. Có đẹp mắt màu vàng sẫm cây thơm diệp đuôi ngựa núi thổi ai nữ vương khí chất 10 phần quát lớn. Hiroto hoành nhân, người được rồi uy, hảo hảo nghe Tiểu Châu lão sư nói. Không cho phép loạn chen vào nói. Mẫu thân là ở nào đó sở cái cai âm câu lạc bộ công tác cái cai âm nữ vương Diệp Anh Mai thì vẻ mặt. Âm chắc chắc uy hiếp nói. Ô ô tương đương u gần nhất mẫu thân đại nhân nơi đó lại mở mang vài loại mới cái cai âm thủ đoạn. Không biết Hiroto đồng học có hứng thú hay không đảm đương ta chắc thí viên đâu. Mang theo mắt kiếng cây mây khố mi thì là vẻ mặt chán ghét nhìn Hiroto hoành nhân liếc mắt. Thiền ngoài miệng viết. Thực sự là ác tâm a. Hiroto hoành nhân trải qua ba cái y đe dọa phía sau ngoan ngoãn nhắm lại miệng chó. Vẻ mặt không làm sao được mỉm cười Tiểu Châu lão sư mới. Chỉ có, tiếp tục nói ra, bởi vì là chủ yếu hoạt động địa điểm là trên núi. Hơn nữa bởi vì là mùa ít khách du lịch cho nên du khách cũng sẽ không rất nhiều. Cơ bản nằm ở tự nhiên trạng thái trên núi. Cho nên nghiêm cấm mọi người tiến hành nguy hiểm trò chơi. Không được tại trên núi truy đuổi đùa giỡn. Cũng không chuẩn hạ thủy bơi. Ôi chao, ba cái trong nội y nguyên bản nữ vương khí chất 10 phần Diệp Anh Mai chợt từ đối với Hiroto. Hoành nhân uy hiếp từ từ trong trạng thái ngẩng đầu. Dựa vào cái gì không cho chúng ta hạ thủy a? Hokkaido suối nước nóng vẫn là nổi danh nhất a. Chúng ta đây há lại không phải bạch đái đồ bơi. Hiroto hoành nhân không nhịn được từ trong miệng văng ra hai chữ. Bạch đái. Sau đó lập tức bị phía sau mi cùng ai, ba, một cái tiếp tục chấn áp thôi. Một bộ phận nữ sinh cũng bắt đầu xì xào bàn tán. Hokkaido suối nước nóng vẫn là toàn bộ Nhật Bản nổi danh nhất yêu chất nhất. Fura dã tuy là không phải lấy suối nước nóng ra cửa địa phương. Thế nhưng cũng có chất lượng nước phi thường ưu tú các loại suối nước nóng. Ở nơi này không phải cực kỳ tốt mùa du lịch tiết không có huân y thảo nhìn trong thời gian đoạn mặt. Rất nhiều nữ sinh thậm chí rất nhiều nam sinh đều mộ danh dẫn theo áo tắm. Muốn thể hội một chút Hokkaido suối nước nóng. Masrun bên cạnh Shiori cũng vẻ mặt đáng tiếc. À, không thể dưới suối nước nóng sao? Vậy chúng ta áo tắm mang đến cũng không có ích gì à, Tobichi Origami trong lòng có sự cảm thông. Đồng cảm không điểm đứt đầu. chỉ có THK vị này tinh linh không phải 10 đủ 10 Nhật Bản nữ hài tử cho nên đối với suối nước nóng còn không có đặc biệt quan cảm, cũng chưa từng đi suối nước nóng các loại chỗ chơi quá. Cho nên trước sau như một tỉnh tỉnh mê mê cầm lấy Siori hỏi các loại suối nước nóng chuyện lý thú. Tiểu Châu lão sư, thật vất vả đến rồi Hokkaido. Không cho mọi người phao ôn tuyền nói nhiều mất hứng a. Đúng a, đúng vậy a. Nếu như không thể phao ôn tuyền, chúng ta đây chạy xa như thế đi nơi nào rốt cuộc là muốn nhìn cái gì a? Thiên cung thành phố đều có suối nước nóng có thể ngâm nước. Nếu như đi Fura dã không có suối nước nóng lời nói vậy còn không như ngây người ở trong thành phố. Đâu? Đúng a, đúng vậy a. Tiểu Châu lão sư có chút không biết làm sao được nghe các oán giận. Cùng bất mãn, trên mặt đều một bộ nhanh muốn khóc lên bộ dáng. Chỉ có Masrun nhìn có chút không đành lòng mở miệng lớn tiếng nói. Mọi người nghe nghe lão sư nói cái gì a? Lão sư không phải vẫn chưa nói hết sao? Masrun hiếm có mở lời để cả xe nhân đều yên tĩnh lại. Có nữ hài thậm chí quay đầu liếc nhìn Masrun, cái này tuy là khiêm tốn nhưng là lại đẹp trai mạo. Phao đồng học, trong đó tự nhiên cũng có học sinh nam. Đặc biệt vị kia từ Tokisaki Kurumi xuất hiện tại trường học cái kia thứ không gian chấn động mưu. Hại Masrun sau khi thất bại đối với Masrun vẫn tránh Shiba đạt đến. Cũng dùng phức tạp mà ánh mắt chán ghét nhìn thoáng qua hàng sau nhất Masrun. Đúng vậy. Đúng vậy, ta lời nói vẫn chưa nói xong đâu. Tiểu Châu lão sư cảm kích mà liếc nhìn Masrun, không còn dám dài dòng văn tự. Nàng đại giải thích rõ nói. Các học sinh, không muốn lo lắng. Ta chỉ nói là không cho mọi người hạ thủy bơi. Thế nhưng cũng không nói gì không cho mọi người phao ôn tuyền a. Bởi vì chúng ta phải đi là bên trên Fura dã. Nơi đó đều là tương đối vùng núi nguyên thủy. Ngoại trừ các loại các dạng suối nước nóng bên ngoài, nơi đó còn có nguy hiểm phiêu lưu cùng các loại không khỏe suối nước nóng thủy đàm. Cấm du lịch là phiêu lưu đoạn đường cùng những cái này núi bên trong thủy đàm, mà không phải đã mở rộng xong rồi suối nước nóng. Hết thảy, Tiểu Châu lão sư nói một hơi nhiều như vậy, thở hổn hển thở dốc phía sau mới. Chỉ có, nói ra, cho nên phao ôn tuyền gì gì đó. Là hoàn toàn không có vấn đề. Đều quái lão sư mới. Chỉ có. Cũng không nói gì tinh tường. Masrun có thể cảm giác cả chiếc xe buýt người ở bên trong đều giống như thả lỏng một hơi. Vừa rồi oán giận bất mãn bầu không khí lập tức tiêu tan thành mây khói. Ngay cả bên người Origami cùng Siori cũng nhẹ nhàng mà hô thở ra một hơi. Siori còn khả ái bật cười. Ngay cả bình thản Origami trong mắt mới vừa thất vọng cũng đã biến mất. Đại khái con có hay không lãnh hội qua suối nước nóng THK còn mộng mộng đồng đồng tiếp tục cầm. Lấy chơi game, có suối nước nóng ngâm nước thì tốt rồi. Hokkaido suối nước nóng a, nghe tiếng đã lâu a. Là, vâng, đúng, Fura dã, tuy là Fura dã cũng là Hokkaido quản. Thế nhưng Fura dã suối nước nóng có thể không phải nổi danh nhất. Một dạng giống nhau, ngược lại đều là Hokkaido. Lần này trở về ta có thể đi cùng muội muội ta nói ta đi qua Hokkaido chạy suối nước nóng. Ha ha, tức chết nàng. Tiểu Châu lão sư cũng thật là. Nói luôn là nói phân nửa cảnh sát để mọi người hiểu lầm. Hoàn hảo hoàn hảo, xem ra ta áo tắm không có uổng phí mang. Hiroto hoành nhân nhịn một chút, bên người, ba cái y, khoảng cách gần dưới uy hiếp vẫn là nhịn được. Không có đem, bạch đái dị thường, vài nói ra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.